Chương 89, Phật Lệ Văn Sơ. Trạm kế tiếp là nơi nào? Nạ ạ kỳ nhìn bản đồ, lặng yên hỏi. Rời đi nơi nào phía sau, nạ ạ kỳ lại đang phiêu bạc trên biển gần nửa nhiều năm. Nửa năm qua này, hắn đã tất cả lớn nhỏ truy kích mấy trăm người cải đủ dư nghiệt, cũng thu phục 7 đảo nhỏ. Cái này 7 đảo nhỏ tích cộng lại, thậm chí muốn bị Đức Giê Sư Lò tắt bản thổ cũng lớn loại này hải ngoại khuyết trương bờ cõi, cực đại phong phú giờ gì sở rổ xạ bản thổ thực lực, liền quốc nội chuyển tới tình báo nói, giờ gì sở rổ xạ trước mắt sinh hoạt trình độ, đã đến một cái rất cao tình trạng. Muốn nói nửa năm qua này có thay đổi gì, đại khái chính là anh hùng bài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở tân thế giới bạo phát hỏa đứng lên. Nạ ạ kỳ âm thầm thao tung thế giới kinh tế báo, đều có cái này cường đại dư luận tuyên truyền cơ khí, nạ ạ kỳ ở thế giới trong phạm vi, đều chế tạo ra anh hùng nhãn dậy sóng. Chỉ là bán những thứ này anh hùng bài kiếm được lợi nhuận, cũng đã để giờ gì sở rổ xạ trong vòng nửa năm, nhảy trở thành toàn bộ thế giới giàu có nhất một nhóm kia một trong những quốc gia, thậm chí cái này thế còn chưa xa xa dừng lại. Phật Lệ Văn Sơ, bệ hạ. Lính cận vệ nói rằng, nơi nào là nổi danh giàu có quốc gia, tình báo của chúng ta biểu hiện, cải đủ ba cái tâm phúc đang ở phở dậy 11 phạm tư gom góp tài chính. Tốt, chúng ta đây đang ở Phở Lệ Vạn Sơ đăng nhập. Nạ ạ kỳ tựa vào trên bong thuyền, ngắm nhìn ngoài khơi. Nếu như nói trừ những thứ này ra không coi vào đâu đại sự sự tình bên ngoài, duy nhất để thế giới dân chúng nói chuyện say xưa, chính là nạ ạ kỳ hăng hái truy sát. Đã từng không ai bị nổi cải đủ, bây giờ liền đầu cũng không dám mạo hiểm. Mà hắn thủ hạ, thì một cái lại một cái, liên tiếp chết đi. Loại này truy sát, cũng để cho thế nhân nói chuyện say xưa đồng thời, cảm nhận được một hồi sợ. Đây là biết bao bao che cho con A coi như là chiến tranh thắng lợi, cũng muốn không ngừng truy sát, vẫn đuổi giết được thiên nhai hải giác. Phật Lệ Văn Sơ, cái này tân thế giới bên trong, lừng lẫy nổi danh giàu có quốc gia, đang ở rơi vào một hồi xưa nay chưa từng có trong hoảng loạn. Bởi vì bạc trì bệnh bạo phát, quốc gia dân chúng thấp thỏm lo âu, mà vương thất không làm. Để loại bất an này phát triển đến rồi lớn nhất, thế cho nên không thể không xin giúp đỡ thế giới chính phủ. Tại loại này thấp thỏm lo âu bên trong, một cỗ lớn hơn bất an lại lặng yên hàng lâm. Cái gì thiên đế đội tàu đang ở cách đó không xa quốc vương phở răng xít tứ thế không dám tin nhìn hồi báo vệ binh. Đối với, đại khái 2 giờ sau đó, thiên đế đội tàu liền sẽ đạt được Phở Lệ Văn Sở. Phở răng xít ngây người ngồi tại chỗ, hắn vào lúc này, một chút đều không muốn trêu chọc thiên đế, đối phương hiển hách hung uy để cùng vị quốc vương hắn. Cảm nhận được một tia sợ. Nhỉ, hải quân người cũng sắp đến. Phở Giang Sít lo sợ bất an nói đến. Đã đến, miễn là ngài một quyết định, chúng ta là có thể trực tiếp đem Phở Lệ Vạn Sở tương lai tất cả đều phá hủy ở chỗ này. Vệ binh ánh mắt thâm độc. Làm người biết rõ tình hình, hắn đương nhiên biết Phở Lệ Vạn Sở tình huống trước mắt đã không xong đến trình độ nào. Bạc trì đồ chơi này, đã độc hại vô số người, mà thế giới chính phủ vì che đậy sự thật này, dự định trực tiếp hủy diệt toàn bộ Phở Lệ Vạn Sở. Chuyện này chỉ có vương tộc cùng số ít một số người biết, mà những thường dân kia, đại khái còn cảm giác mình có thể cứu chữa a đây hết thảy đồ thiên y không có khe. Vương tộc đã buôn bán lời hơn 200 năm tiền, sớm đã giàu dầu mỡ, dân chúng chết sống đối với các nàng mà nói, căn bản không coi là cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác ở nơi này then chốt thời điểm, nạ ạ kỳ lại đến rồi Phở Lệ Vạn Sơ. Không chỉ là quốc vương, toàn bộ Phở Lệ Vạn Sơ nhân, đều lâm vào trong vô tình. Cái gì? Vị kia quốc vương muốn tới Phở Lệ Vạn Sở, nhưng nơi này bạc trì bệnh, hắn không sợ sao? Dân chúng nghị luận ầm ĩ, nhưng chúng quy không ngăn cản được nạ ạ kỳ leo lên bạc trì bệnh. Ngoại trừ thảo luận những thứ này, đương nhiên cũng không thiếu người đến cùng nhau thảo luận anh hùng bài. Đúng vậy, cho dù là tại loại này quỷ địa phương, sinh mệnh đều không thể được bảo đảm, nhưng anh hùng bài vẫn ở chỗ cũ nơi đây hỏa bạo dị thường. Thậm chí còn, rõ ràng biết mình khả năng sống không được bao lâu, thì càng thêm truy cầu loại này ngu nhạc, cũng điên cuồng. Càng chỗ, nạ ạ kỳ đội tàu lại bị lễ phép khuyên lui. Phở Lệ Vạn Sở khắp nơi đều tràn đầy côn đồ. Như vậy đi vào, sẽ đối với bệ hạ ngươi an toàn tánh mạng sản sinh thai hoàng ẩm. Vài cái đầu đầy mồ hôi vương quốc người phụ trách đang ở tận tình khuyên lơn nạ ạ kỳ. Xem hai người này nói không giống như là đang làm giả, nạ ạ kỳ ngược lại là tò mò. Phở Lệ Vạn Sở hắn dường như ở nơi nào đã nghe qua, nhưng căn bản liền nhớ không phải quá rõ ràng. Chỉ biết tương lai sẽ cùng đỏ phở làm mì ngộ sản sinh quan hệ. Côn đồ ta ngược lại không để bụng, ta quan tâm là, ở các ngươi trên đảo, có ba cái cải đủ dư nghiệt, chính ở chỗ này trợ giúp cải đủ do dự tài chính. Nạ ạ kỳ vẫn ung dung ngồi tại chỗ, nhìn bởi vì hắn mà vô cùng khẩn trương ba cái người phụ trách, nói, để cho ta không vào đi vậy đi, các ngươi giúp đỡ đem ba cái kia cải đủ dư nghiệt cho sắp xếp là được. Ba cái phụ trách người đưa mắt nhìn nhau. Một người trong đó người mới mở miệng nói, nếu như bệ hạ là bởi vì truy hệ Na Y lời nói, sợ rằng không cần ngài xuất thủ, con chờ các lộ ủy chửa khoảng khác, ba cái kia dư nghiệt nhất định sẽ chết. Có năm chắc như vậy Na A Kỳ nhắc nhở, đối với mới có khả năng là ba vị thật đánh. Người phụ trách kia bình tĩnh nói đến, coi như là thật đánh, vậy cũng không có gì đáng ngại, nhất định sẽ 790 chết đối phương khách khí như vậy, lại chắc chắc sẽ giúp hắn giải quyết mấy cái dư nghiệt. Na A Kỳ trong lúc nhất thời ngược lại cũng không thật mạnh sông phờ lệ vạn sở. Chỉ là trong lòng có một loại dự cảm xấu, không phải liên quan tới chính mình, mà là chính mình dường như quên lãng cái gì vô cùng trọng yếu cốt truyện. Nhưng hắn cũng không còn biểu lộ ra, mà chỉ nói, nếu quý phương đáp ứng rồi, vậy ngàn vạn lần không nên vi ước, bằng không đợi ta xuất thủ, có thể hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không ai dám bỏ qua thiên đế uy nghiêm, mấy cái này người phụ trách như Lâm Đại Địch bảo đảm nói, đương nhiên chúng ta nhất định sẽ làm được. Khi lấy được đối phương hứa hẹn phía sau, Na A Kỳ liền rời khỏi nơi này. Hắn gần chạy tới trên biển, đi theo một vị khác bá chủ chạm mặt. Giờ khác này ở Phở Lệ Vạn Sơ, vì ba cái tiểu nhân dư nghiệt lãng phí thời gian, hoàn toàn chính xác có điểm không nên. Nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn để lại chuẩn bị ở sau, ở Phở Lệ Vạn Sơ cái này địa phương một cái nơi hẻo lánh bên trong, lưu xuống mấy người cùng với đầy đủ tiếp tế tiếp viện. Vô luận Phở Lệ Vạn Sơ sau đó xảy ra chuyện gì, dù cho bị che giấu, Na A Kỳ đều có thể trước tiên biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Ly khai Phở Lệ Vạn Sở phía sau, hắn lập tức chạy tới tân thế giới ở chỗ sâu trong, ở nơi nào, Mozambique hào trở trên biển bá chủ thực sự. Dâu trắng Edward Newgard, đang ở nơi nào các lộ huy chưa cùng với chính mình.